Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, Quỷ Phố Xá Sầm Uất Ngũ. Lão quỷ hùng hổ đem lưỡi dài quỷ áp đến trên đất. Ảo thuật dường như lấy ra một thanh dao nhỏ. Đem lưỡi dài quỷ đầu lưỡi lôi ra đến. Lộ ra một cái dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Đã như vậy vui mừng trộm ăn cái gì? Ta hôm nay liền cho ngươi làm một đạo lỗ quỷ lưỡi. Lưỡi dài quỷ dùng sức giãy giụa, liều mạng nghĩ đem đầu lưỡi theo trong tay hắn đoạt lại. Lão quỷ dữ dằn cười một tiếng, vung quả đấm liền hướng lưỡi dài mặt quỷ thượng đập, đánh được hắn kêu rên liên tục. Tô Chính Nguyên, này, muốn hay không đi khuyên cái giá? Nói là nói như vậy, ánh mắt hắn cũng là một cái lực hướng Lục Kiến Thâm trên người liếc. Lục Kiến Thâm so cái thủ thế, ý bảo hắn phải có này tâm lời nói. Xin mời tự tiện, Tô Chính Nguyên lại yên lặng rụt trở về. Lão quỷ đem lưỡi dài quỷ vừa thông suốt thu thập, lại ngượng ngùng bay tới Triệu Khoát bên cạnh. Hướng hắn chắp tay, thật không phải với A Tiểu lão đệ, đều do lão nhân ta quản lý không làm. Thế nhưng nhường phía dưới tiểu quỷ làm ra bực này không ra không mặt mũi chuyện, chỉ là bọn hắn. Ăn đi xuống gì đó, ta trong tay cũng không có tiền có thể bồi cho ngươi, lão quỷ gặp Lục Kiến Thâm nghe xong hắn. Lời này sắc mặt không ngờ, lập tức bổ sung thêm, đương nhiên, chúng ta tuyệt đối không có quỵt nợ ý tứ, ngươi nhìn ngươi nơi này không là làm khai phá đang cần người ni sao? Ta nghĩ liền làm cho bọn họ đến ngươi nơi nào đây giúp cái công, lấy thân gán nợ, làm được ngươi vừa lòng mới thôi. Ngươi cảm thấy thế nào a? Triệu Khoát, không, không cần đi, lão quỷ vội hỏi. Muốn, lão đệ ngươi yên tâm. Bọn họ lúc này nếu còn dám ép buộc ra cái gì hạnh kiểm xấu chuyện đến. Không cần ngươi tìm đại sư động thủ, lão nhân ta trước cho ngươi kết quả bọn họ, hắn nói xong. Còn dứt khoát hẳn hoi so cái bổ chặt động tác, Triệu Khoát thành khẩn nói. Xin hỏi ngài lão nhân gia sinh trước công tác là, lão quỷ khoát tay, cái gì ngài a ngài, lão đầu chính là cái đồ tể, bình thường cũng liền giết heo mà thôi, Triệu Khoát. Hắn quả nhiên không đoán sai, lão quỷ gặp Triệu Khoát đầy mặt hoảng hốt, hắn tự cho là ngầm hiểu nói, ai, ta lý giải ngươi, lão đệ ngươi đối chúng ta cái này quỷ lo lắng cũng bình thường. Bằng không như vậy. Ta gọi huynh đệ đem này phụ cận ở quỷ đều cho kêu lên đến. Trước mặt đại sư mặt, người ni, cũng nhận cái quỷ đầu, cho đại gia hỏa huấn phát biểu. Thế nào, Triệu Khoát mau khóc, quỷ lão ca này thực không cần. Ta tin tưởng ngài, có ngài ở ta yên tâm. Này phát biểu liền không cần thôi, lão quỷ chỉ làm hắn ngượng ngùng. Tùy tiện ở hắn trên vai hư chụp một chút. Đừng khách khí A Tiểu lão đệ, Tô Chính Nguyên ở bên phụ họa nói. Chính là, lão Triệu ngươi nói một chút, ngươi chẳng sợ thủ hạ viên công lại nhiều. Khá vậy không theo quỷ huấn nói chuyện đi, này được là cái gì mặt đại lãnh đạo tài năng có đãi ngộ a? Ngươi cũng đừng không biết đủ, Triệu Khoát cắn răng nói. Lão Tô ngươi có thể câm miệng cho ta đi, nhưng mà chính là Triệu Khoát lại không vừa ý. Xung quanh ở quỷ nhóm cũng lần lần lượt lượt chạy đi lại. Này đoàn quỷ trong có nam có nữ, già trẻ không đồng nhất, tử trạng thiên kỳ bách quái, trong đó hơn một nửa nhân thân thượng mang theo tối đen bỏng. Nghĩ đến là ở nhiều năm trước kia chàng đại hỏa chung bị chết hộ gia đình. Đến bây giờ cũng không đi đầu thai, vẫn cố chấp coi giữ nhà của mình. Có chỉ nữ quỷ còn riêng bay tới Triệu Khoát bên cạnh cùng hắn nói lời cảm tạ. Nói là nhà nàng vốn có bị cháy được rách tung tóe. Hoàn hảo Triệu Khoát lần nữa cho kiến đại lâu. Nàng sinh trước đều không ở thượng căn phòng lớn. Chết sau ngược lại âm kém dương sai ở đất lên. Nhưng làm bọn họ toàn ra quỷ cao hứng mấy ngày. Trước đó không lâu có cái kẻ lang thang thế mà nghĩ chuồn êm tiến vào. Thẳng đem quỷ nhóm tức giận đến không được, hợp lực dọa hắn một hồi, sẽ đem hắn gạt được sạch bóng cho đánh mất đi ra. Triệu Khoát, trách không được phía trước có cái trần trùng trục kẻ lang thang ở đại lâu ngoại bị bảo an phát hiện. Vừa tỉnh liền điên điên khùng khùng nói trong lầu có quỷ. hắn còn làm người đầu óc xảy ra vấn đề. Ai có thể nghĩ đến hắn nói thế mà sẽ là thật sự. Lão quỷ điểm điểm quỷ đếm. Hắn nhíu mày nói, Nguyễn Nương Ni, nàng lại chạy đi chỗ nào hát hí khúc đi. Nơi này Ni, một đạo nhọn tế giọng nữ truyền đến. Nữ quỷ mặc một thân đồ diễn, nàng chân không chạm đất về phía nơi này bay tới. Thật dài nước tay áo kéo dài tới trên đất, bên trong tựa hồ còn cuốn cái gì vậy? Thường thường đụng vào trên đất bài trí, phát ra bang bang thanh âm ni kia nữ quỷ nước tay áo vung lên. Bên trong gì đó lên tiếng trả lời mà ra, trên mặt đất đánh cái cốt, bốn ngửa sáu nghiêng ngã xuống trên sàn. Triệu Khoát kinh hô một tiếng, lão Ngô, đây là như thế nào đây là? Hắn vội vã chạy tới thở dài lão Ngô hơi thở, thấy hắn còn có khẩu khí ở, này mới thả lỏng một chút. Lại dùng lực đi bấm nhân trung của hắn, lão Ngô mặt mũi bầm dập, nhìn qua quả thực vô cùng thê thảm. Ni Lục Kiến Thâm trên mặt lạnh lùng. Nàng lúc trước nhưng là theo Triệu Khoát đánh qua cam đoan. Nói lão Ngô chạy đi không sẽ xảy ra chuyện, tê, nàng cảm thấy mặt có chút đau. Lục Kiến Thâm trên cổ tay dây tơ hồng chậm rãi đi xuống lưu xuống dưới. Ở không trung tả hữu lắc lư hai hạ, lão quỷ một cái giật mình. Nhớ tới 15 phút trước bị này căn dài thường chi phối sợ hãi. Hắn ba bước cũng làm hai bước vọt tới nữ quỷ trước mặt. Lạnh lùng nói, Nguyễn Nương ngươi làm gì ni? Hảo hảo một người thế nào thành này bộ dạng? Trong ngày thương ta là thế nào giáo của các ngươi? Phải có lễ phép, hiệu ái người sống, không thể lung tung động thủ dọa ngươi. Ngươi còn có nhớ hay không? Nữ quỷ vẻ mặt mờ mịt, ngươi đây là chúng ta. Nói đây là cái gì mê sảng, bọn họ cũng không phải muốn đi bình chọn cảm động địa phủ mới cực tốt quỷ. Chỉnh cái này hư đầu ba não gì đó làm cái gì? Lão quỷ ra mặt vừa kéo, người này là chuyện gì xảy ra? Dựng thẳng chạy đi, thế nào đã bị ngươi như vậy ngang cuốn đã trở lại? Nữ quỷ giận nói, này cùng ta có quan hệ gì đâu? Thế nào chiếu người ý tứ? Nghe như là ta làm hại hắn giống như ta êm đẹp hát khúc nhi. Vốn có nghĩ tiếp nhận trong thang máy gương chiếu chiếu khán hôm nay trang mặt họa được thế nào. Ai thành nghĩ cửa thang máy một mờ. Hắn thấy ta chính là hét thảm một tiếng. Kém chút không chấn điếc ta lỗ tai. Ta vừa định nhấc tay cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Kết quả hắn kêu được theo đợi làm thịt heo dường như. Cất bước liền hướng thang lầu chỗ kia chạy. Ở bình thượng đều ngã tốt lăn lộn mấy vòng, nói lên đến hắn có phải hay không tiểu não kia nơi. Không phát dục tốt, này cân bằng năng lực, không được nột, nữ quỷ chật chật nói. Triệu Khoát, hắn nghĩ, cần phải không là nguyên nhân này đi, ta sợ hắn chạy đến quá mau. Vạn nhất ở trên thang lầu ngã cái té ngã, chờ hắn lạnh ở đàng kia đều không người phát hiện, nữ quỷ thở dài. Chúng ta nơi này quỷ không ít. Ta cũng không nghĩ nhiều một cái quỷ đến cùng ta đoạt nhà ở diện tích huống chi vẫn là chỉ đại. Bụng địa trung hải trung niên nam quỷ, vừa thấy liền không có gì nghệ thuật tế bào, chắc là thể hội không xong nàng kịch nam tuyệt vời dong nhân. Nữ quỷ xem thường đá lão Ngô một chân, ta nói như thế nào tới, hắn quả nhiên không chạy hai bước lộ liền quăng đi, nếu không là ta kịp thời ra tay. Hắn không chuẩn lúc này sớm quăng ngã cái đầu rơi máu chảy. Thằng nhãi này lại vẫn như thế không biết tốt xấu. Liên thanh tạ đều không có. Vừa thấy ta liền hôn mê bất tỉnh. Coi như gặp được cái gì đáng sợ gì đó giống như Triệu Khoát nột nột nói. Cho nên trên mặt hắn trên người này thương là. Nữ quỷ hừ nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Này đạo lý cũng đều không hiểu. Ta đã cứu tính mạng của hắn. Nguyện ý lấy nước tay áo kéo hắn trở về liền không tệ. Trên đường có chút đụng đụng là lại tầm thường bất qua chuyện. Thế nào, hắn một cái đại lão gia nhóm. Chẳng lẽ này chính là gia thị thương còn muốn cùng ta một cái tiểu nữ tử so đo. Ta một cái chưa gả nữ quỷ. Thanh danh rất trọng yếu. Triệu Khoát, lão Ngô bị hắn bấm nửa ngày. Cuối cùng từ từ tỉnh dậy. Ai thành nghĩ vừa mở mắt. Liền thấy khắp phòng quỷ chính vây quanh hắn, còn có một cái lão quỷ tiến đến trước mặt hắn, cùng hắn mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Lão Ngô hai mắt vừa lật, nhất thời lại quyết đi qua. Nữ quỷ giận dữ, xem đi, ta đã nói người này không biết phân biệt. Sự việc này cùng hắn tiến vào trước chênh lệch thật sự không ngừng một chút mảnh nhỏ. Triệu Khoát cảm thấy chính mình đầu óc có chút chuyển bất động. Hắn đỡ Lão Ngô ngồi ở trong góc, trước mắt sợ sệt nhìn Lục Kiến Thâm đứng ở quỷ đoàn chung cùng các quỷ trao đổi. Một lời không hợp sẽ theo khi cầm trên cổ tay kia căn dây tơ hồng đem quỷ từng cái buộc. Đứng lên, hướng trần nhà thượng như vậy ném đi, chờ quỷ nhóm chậm rãi rơi xuống thời điểm, lại đem bọn họ lần nữa đá trở về. Chúng quỷ che đầy đầu bao, một bộ có khổ nói không nên lời tiểu đáng thương dạng. Triệu Khoát, này động tác chợt vừa thấy hơi có chút giống nhà nàng cái kia vừa mới bắt đầu học đá quả cầu ngoại sinh nữ, nhưng nhà ai quả cầu sẽ là như vậy hung tàn gì đó a? Tô Chính Nguyên ngay từ đầu còn cùng hắn cùng nhau ổ ở chân tường. Sau này không biết là từ chỗ nào đến lo lắng, nhìn ra dù sau này đoàn quỷ đại đáy là sẽ không đến hại bọn họ. Liền sờ sờ sớm trước theo Lục Kiến Thâm nơi đó mua hàng bùa hộ mệnh. Tráng lá gan chạy tới Lục Kiến Thâm bên cạnh, thường thường cắm vài câu miệng. Hắn một cái mạnh vì gạo bạo vì tiền thương nhân, mồm mép công phu trước nay lưu loát, không quá nhiều lâu, liền dẫn theo kia chỉ đầu lĩnh lão quỷ đến Triệu Khoát trước mặt. Lão Triệu, chuyện này ngươi trừ bỏ Lục Đại Sư, còn được hào hào cảm ơn ta, ngươi yên tâm. Ta đều cho ngươi đàm thỏa, hắn lời thề son sắt nói. Triệu Khoát đột nhiên có một loại dự cảm không tốt nảy lên trong lòng. Trước ngươi không là còn nói với ta, chờ thương hạ cùng đại lâu đúng là buôn bán thời điểm. Còn phải tìm cái đáng tin bảo vệ công ty mời một đám bảo an tới sao? Này khoản tiền ta cho ngươi tỉnh, ngươi xem nơi này, này không là đại người tốt chọn, à không? Quỷ chọn ở chỗ này ni ma, ta dám nói, ngươi rốt cuộc mời không đến so này lợi hại hơn bảo an. Phải có người dám đến nháo sự cãi cọ, dọa đều có thể cho hắn dọa đi tiểu. Triệu Khoát, ngươi xác định trước bị dọa đi tiểu người không là ta sao? Đi đầu lão quỷ còn kiêu ngạo ưỡn ưỡn ngực thang, tỏ vẻ bọn họ chính là như vậy lợi hại, thuê bọn họ tuyệt đối siêu trị, một điểm đều không mang theo khoa trương. Tô Chính Nguyên còn tiến đến Triệu Khoát bên tai thả thấp thanh âm nói. Huống hồ ngươi cẩn thận tính tính, mời bọn họ hỗ trợ, mỗi tháng chỉ cần đốt điểm tiền giấy cung phụng là đủ rồi. Liền viên công ký túc xá cung tiền lương đều tỉnh, này tích lũy xuống dưới, nhưng là một bút không nhỏ chi tiêu a, Lục Kiến Thâm ở bên bổ sung thêm. Như là bọn hắn ở ngươi nơi này đảm nhiệm chức vụ. Có cái gì hạnh kiểm xấu địa phương, ngươi chỉ để ý tới tim ta, ta thay ngươi thu thập bọn họ, nàng mắt lạnh đảo qua đi. Đoàn quỷ nhất thời run run, ào ào tỏ vẻ chúng ta đều là tuân kỳ thủ pháp yêu đồi chuyên nghiệp tốt quỷ. Về sau nhất định hào hào đi làm an thủ quỷ đạo. Tuyệt không nhường Lục Đại Sư quan tâm ân đi Lục Kiến Thâm này mới vừa lòng gật gật đầu. Triệu Khoát, chờ một chút. Chẳng lẽ liền không có người đến hỏi một chút tạ ý kiến sao? Hắn chẳng phải đặc biệt tưởng nhớ thuê này giúp đặc thù viên công a? Nhưng mà trước mặt đoàn quỷ mặt, lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng nói không nên lời nửa câu cự tuyệt lời nói đến. Tính tính, cùng lắm thì về sau, hắn nhiều cho bọn hắn đốt mấy chương mặt trược ban, không nói đến lão Ngô tỉnh lại sau là thế nào hoài nghi nhân sinh. Chỉ cảm thấy trước vài thập niên số tuổi đều tính sống uổng phí. Còn thường thường nhờ Triệu Khoát đốt đồ vật khi bao nhiêu điểm hát hí khúc dùng trang phục và đạo. Cụ cho chính mình vị kia cứu mạng ân quỷ, chừng cứ có sức thuyết phục chính mình thấy không là cái loại này không lương tâm túng người. Chúng quỷ vào trước sau ngược lại đúng như bọn họ lời nói. An phận, Lục Kiến Thâm nói với hắn, vị kia đi đầu lão quỷ nghiêm khắc ni. Nếu như bị hắn bắt đến thế nào chỉ quỷ không giữ quy củ. Hắn kia nguyệt cung phụng phải cầm vội tới đoàn quỷ chia sẻ. Triệu Khoát không thể không cảm thán. Cảm tình nhân sinh trước chết sau đều là một cái dạng. Vì hỗn miệng cơm ăn, cũng là không dễ dàng. Hắn hạ quyết tâm, vẫn là được hào hào rèn luyện thân thể, tranh thủ sống lâu vài năm. Ani vừa nghĩ tới vất vả bla lâu như vậy. Tuổi già thật vất vả có thể qua mấy trở nhàn nhã giàu có sinh hoạt. Kết quả đến nền đất hạ liền một khi đánh hồi giải phóng trước. Hắn này trong lòng liền theo miêu chảo dường như khó chịu. Triệu Khoát đem lúc trước ước định tốt thù lao đánh tới lúc trước ước định tốt tài khoản thượng. Hắn bổn còn tưởng mời Lục Kiến Thâm đi ra, giúp hắn nhìn xem kế tiếp mệnh số như thế nào. Thuận tiện lại mời vai đạo bảo gia đình bình an lá bùa trở về trấn. Còn có Cầm Sinh Lụt, hắn cũng ý động thật sự, chính là này chờ kiếm đồng tiền lớn cơ hội, Lục Kiến Thâm lúc này chỉ có thể tạm thời bỏ lỡ. Bởi vì nàng lúc này, đang theo tổ trưởng tính cả Thẩm Tư Nguyên cùng nhau, lao tới ở phía trước hướng kia tòa nghe đồn chung thứ nhất sao sao trên đường. Tác giả có chuyện muốn nói, Lục Kiến Thâm, không thể tin được, ta thế mà bỏ lỡ một cái kiếm tiền cơ hội. Thẩm Ngộ, yên lặng đưa lên chi phiếu thứ nhất sao sao cái gì? Bộ phận linh cảm bắt nguồn từ Niêm Phong cửa thôn Thăng Nguyên bản nói tốt linh dị khủng bố. Không biết vì sao, viết viết liền thành điêu khắc Cát Văn Thăng cùng với Xuân tác giả tiếp theo Thiên Dự Thu Tiểu Thiên Sử. Nhóm thật sự không lo lắng điểm một chút sao? Văn án mở văn trước khả năng còn có thể lại sửa sửa. Văn án khổ tay rơi lệ. Nhưng chủ đề sẽ không thay đổi, là thủ phạm chính hình phạt Trinh Cộng Mỹ thực đại ngọt bánh. Bến cân vớt, hết chương.